Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, người xâm nhập gian nan chạy trốn cố sự. Vũ trụ không gian bên trong cũng tồn tại khí thể, nhưng những khí thể này cực kỳ mỏng manh. Muốn bằng vào Gepo loại này dẫm đạp không khí phương thức lên mặt trăng không thể nghi ngờ là không thực tế sự tình. Nhưng đối với Apophis tới nói, thực không coi là nhiều khó. Chỉ cần cách một khoảng cách nhảy vọt một thứ không gian là được. Đương nhiên, hắn lựa chọn là càng thêm dễ dàng phương thức. Mượn Inno vô hạn điện năng, đem châm ngôn phương chu mở ra trên mặt trăng qua. Mà hắn mang đến người mặt trăng lực vật tư, cũng là thông qua loại phương thức này vận chuyển. Ngươi, các ngươi vậy mà tại bay hướng mặt trăng. Frankie kinh hãi muốn tuyệt nói, lại phát hiện thanh âm tựa hồ vô pháp truyền bá ra ngoài. Apophis cùng Ino trông thấy, cũng không có để ý, chỉ là lặng im thưởng thức đen nhánh tinh không. Mấy lần trước, Apophis đều là đem người bình thường cất vào dị thứ nguyên không gian. Lần này, cũng là không cần phiền toái như vậy. Bọn họ một cái là nguyên tố hóa sinh vật, một cái là nửa robot, một cái là siêu việt nhân thể cực hạn dạng sự sống siêu cấp. Cho dù là tại cái này vô cùng ác liệt chân không trong hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Tại trống vắng trong vũ trụ, phảng phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Rốt cục, Hoàng Kim Phi Chu đáp xuống hoang vu vô ngân đại địa. Sao, bên trên, hô, rốt cục rơi, ai, ta có thể nghe thấy thanh âm. Frankie kinh hỉ kêu lên, cùng dị thế giới mặt trăng khác biệt. Cái thế giới này mặt trăng đã từng tồn tại một cái vô cùng sáng chói văn minh. Cho nên, tháng này tiểu cầu mặt ngoài thực vẫn là miễn cưỡng có thể cung cấp nhân sinh lưu giữ. Ino lại là một trận điện lưu, đem hàn nối bộ phận thu hồi. Frankie thân thể trùng điệp ngã rơi trên mặt đất. Ngươi hỗn đản này. Frankie lại là tạo hình kỳ lạ phun ra một thanh khói đen. Có không rõ sinh vật xâm lấn. Quét hình, đích, Apophis, chi phối, có được tối cao quyền hạn. Ino, có được thứ hai quyền hạn. Không biết sinh mệnh thể, đích biểu, đang thỉnh cầu quyền hạn. Phải chăng giúp cho hủy diệt? Một trận điện tử hợp thành âm vang lên. Frankie lúc này mới phát hiện, bọn họ lại bị mấy trăm hào robot bao quanh. Nói cho đúng, hẳn là một mình hắn bị bao quanh. Các loại đen nhánh họng súng, họng pháo, thậm chí còn có trong pháo đài trọng pháo đều muốn hắn nhắm chuẩn. Này, đây đều là cái quỷ gì? Thu thập thân phận, Frankie, cho phổ thông quyền hạn. Apophis thành âm hợp thời vang lên. Vâng, quyền hạn nghiệm chứng. Quét hình thông qua, chúc ngài đi chơi vui vẻ. Frankie đều không biết từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống. Đây là hắn sinh hoạt thế giới kia sao? Phong cách vẽ hoàn toàn biến a. Còn có, cái gì gọi là đi chơi vui vẻ? Hắn rõ ràng là bị bắt cóc tới a. Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Như ngươi thấy, đây là ta mặt trăng khu vực. Đồng thời, cũng là đối kháng tinh bên ngoài uy hiếp đạo thứ nhất phòng tuyến. Nghe được Apophis chợt lời nói, Frankie giật mình, vội vàng hỏi nói, cái gì gọi là tinh bên ngoài uy hiếp? Ngươi sẽ không phải coi là, cái này mênh mông bát ngát vũ trụ cũng chỉ có chúng ta cái này một cái tồn tại sinh mệnh thế giới a? Frankie không khỏi thở sâu, sắc mặt trịnh trọng hỏi nói. Ngươi là ý nói, có ngoại tinh nhân muốn xâm lấn chúng ta thế giới. Rõ ràng sự tình, Apophis nói, hướng cứ điểm đi ra ngoài. Chờ một chút, ngươi đi nơi nào? Chính hoảng hốt thất thần Frankie nhìn thấy Apophis rời đi. Vội vàng hỏi, nhổ uy hiếp, Apophis lời ít mà ý nhiều nói ra. Ino thì là nắm lấy Frankie bay đến cứ điểm phía trên. xem cho rõ Apophis đại nhân biểu diễn đi. Theo Inno chỉ phương hướng nhìn lại, cứ điểm đối diện là một tòa lưu chuyển lên ánh sáng màu trắng bạc khu vực. Nhạy bén thị lực để Frankie lờ mờ có thể nhìn thấy một số tạo hình hết sức kỳ lạ sinh vật. Giờ khắc này, Frankie đối với Apophis lời nói lại không hoài nghi, bởi vì những tạo hình đó kỳ lạ sinh vật hắn một cái cũng không có thấy qua. Thậm chí là cho tới bây giờ đều không có nghe nói. Có lẽ là chú ý tới Apophis tốc độ, ngoại tinh khu vực đột nhiên phóng xuất ra một đạo cường lực chùm sáng. Tại quang thúc kia cắt xuống, khắp nơi như giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở. Chỉ là trong nháy mắt, liền tại mặt đất lưu lại một đầu thật sâu hạp cốc. Frankie cũng bị giật mình. Hảo lợi hại Les, Apophis đại nhân hắn không có sao chứ. Cho dù là bị bắt cóc mà đến, có thể tại đối mặt ngoại tinh sinh vật uy hiếp lúc, Frankie vẫn là đứng tại Apophis trên lập trường. Lợi hại hơn nữa vũ khí, đánh không trúng người lại có thể thế nào? Ino không thèm để ý nói ra. Tại lần lượt thăm dò bên trong, bọn họ cũng phát hiện vũ trụ hải tặc khoa học kỹ thuật lực lượng xác thực cường đại. Có thể cá thể lực lượng tựa hồ nhỏ yếu đáng thương. Hoàn toàn không có cùng bọn hắn loại này siêu tự nhiên sinh vật chiến đấu kinh nghiệm. Phát hiện điểm này về sau, Ino liền đối với cái gọi là vũ trụ hải tặc khịt mũi coi thường. Không có vũ trang sắc bá khí, hắn coi như đứng đấy bất động. Cái này thứ gì chùm laser pháo Les cũng bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Mà đối với Apophis tới nói, cũng giống như thế. Tại hắn báo trước tương lai năng lực dưới, đi bộ nhàn nhã đi qua chiến trường, trực tiếp bước vào lóng lánh điện năng trong căn cứ. ABCD, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tránh thoát pháo kích. Huyên Thuyên, lần này tới thổ dân quá lợi hại. Phần trăm, không khoa học, cái tinh cầu này quá không khoa học. Một đoàn tướng mạo cực kỳ quái dị vũ trụ hải tặc bừng giờ vũ khí, thân thể run rẩy lên tiếng cảnh cáo. Bọn họ tự nhiên cũng phát hiện Apophis đi ngang qua chiến trường thật không thể tin một màn. Minh bạch lần này tới nhân vật cùng mấy lần trước đánh bất ngờ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ tiếc Apophis một câu đều nghe không hiểu, nhắm ngay trong căn cứ lớn nhất mấy cái cung cấp năng lượng kiến trúc. Cùng loại với trạm phát điện một dạng tạo vật, tiện tay mấy đạo thanh thế hạo đại trảm đánh bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh cùng tiếng oanh minh nối thành một mảnh. Biển lửa lan tràn, quang hoa lóa mắt, từng đợt nóng rực khí lãng tuôn ra hướng bốn phía. Đang chuẩn bị sử dụng Hao Soku Haki, Apophis phát hiện hắn tựa hồ không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Những này nhìn như hung ác vũ trụ hải tặc vậy mà hoảng sợ đến liền vũ khí đều cầm không vững cấp độ Gen DB, chẳng lẽ hắn cũng là thổ dân trong truyền thuyết thần linh? Phần trăm, hắn có thể sử dụng kiếm đánh ra loại kia sóng ánh sáng a. Hắn nhất định là cái vũ trụ này sau cùng tuyệt địa vũ sĩ. Nhìn lấy phương xa một màn này, Frankie trầm mặc thật lâu, phun ra một câu, người xác định những này vũ trụ hải tặc thật sự là đến xâm lấn chúng ta. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế rác rưởi người xâm nhập. Cái này thật kỳ quái sao? Bọn họ là vũ trụ hải tặc bên trong yếu nhất tiên phong bộ đội, mà Apophis đại nhân lại là chúng ta thế giới lợi hại nhất người. Chúng ta thế giới mạnh nhất đánh đối diện thế giới yếu nhất. Thắng lợi không phải đương nhiên sự tình sao? Ino nói ra, a, là như thế này à? Frankie bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại kích động hát nhảy rap đứng lên. Ơ, nha, nha, a ba phỉ tư đại nhân thực sự quá lợi hại. Đánh đến đáng thương vũ trụ hải tặc té cứt té đái. Super, Apophis ý nghĩ thực cùng Frankie không sai biệt lắm. Tại dị thế giới trong trí nhớ, tựa hồ liền có tên là kháng nhật thần kịch, tồn tại cùng một màn này cực kỳ tương tự. Đều là người xâm nhập gian nan chạy trốn cố sự. P.S. Cố sự cũng sẽ không phát triển đến vũ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.